Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 158, linh hồn thạch. Hạ, Băng He Rớt phía trên tân bá chủ là cái linh thể, đối với Sở Dịch tới nói hiển nhiên là một tin tức tốt. Không vì cái gì khác, thì vì điều này có thể chứa đựng tinh thuần linh hồn năng lượng linh hồn thạch. Sở Dịch đều là phải giải quyết cái này Băng He Rớt phía trên tân bá chủ, mà lấy tự thân linh hồn ảo diệu tạo nghệ tới nói, Sở Dịch còn thật không tin viên kia lúc đầu linh hồn thạch bên trong linh thể có thể cho mình tạo thành bất cứ phiền phức gì đây. Cho nên hỏi thăm một chút Caesar Băng He Rớt phía trên tình huống về sau. Đột nhiên, ông một tiếng, không gian chi môn mở ra. Trong nháy mắt, Akainu số 1, tại Sở Dịch thao túng phía dưới hiện thân mà đến. Tại Caesar hơi có vẻ ngốc trệ dưới con mắt, toàn thân hắn đã là bị Akainu số 1 cấm kỵ khí tức bao phủ. Một giây sau, bạch, lấy cánh tay thay kiếm, phá thiên kiếm thế, dễ dàng dùng, phá thiên, kiếm thế đem Caesar giải quyết hết. Sở Dịch chia cắt tự thân linh hồn năng lượng dung nhập Caesar trong thân thể. Chờ Caesar thân thể một lần nữa tổ kiến thời điểm, nguyên bản tâm tư khó có thể nắm lấy Caesar, rõ ràng là biến thành Sở Dịch huyết nô. Chủ nhân, nghe lấy Caesar ngoan ngoãn gọi mình một tiếng, chủ nhân. Sở Dịch khẽ mỉm cười nói, về sau ngươi chính là sát thiên, đoàn hải tặc người. Cho nên làm việc nhất định muốn nghiêm cẩn một số. Ta không hy vọng tại ngươi về sau thí nghiệm bên trong xuất hiện cái gì gì sự tình, cho nên đến mức ngươi tương lai nghiên cứu phương hướng mà nói. Sở Dịch chỉ bên cạnh Akainu số 1 nói, ngươi thì nghiên cứu một chút Vegapunk thân ngoại hóa thân, vì ta nghiên cứu ra càng mạnh chiến tranh binh khí tới đi. Đúng, chủ nhân, nghe đến Sở Dịch phân phó, giả dụ lúc trước Caesar khẳng định là trong nội tâm có chút mâu thuẫn nghiên cứu Vegapunk nghiên cứu ra đến đồ vật. Không sai mà trở thành Sở Dịch huyết nô về sau, Caesar không thể nghi ngờ là lớn nhất nghe Sở Dịch mệnh lệnh. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch phân phó Caesar nghiên cứu Vegapunk thân ngoại hóa thân về sau, trong đôi mắt hiện ra dị dạng thần thái đến, Caesar liền là chuẩn bị bắt đầu tay nghiên cứu Sở Dịch, Akainu số 1. Vì nghiên cứu chế tạo càng mạnh, thân ngoại hóa thân, làm chuẩn bị. Đương nhiên, vô luận, thân ngoại hóa thân, bị Caesar cải tạo mạnh cỡ nào, Sở Dịch đều cảm giác thân ngoại hóa thân, chính là ngoại vật. Chính mình duy nhất có thể dựa vào vẫn là tự thân thực lực. Cho nên nghiên cứu thân ngoại hóa thân là giả, nghiên cứu cấm kỵ ảo diệu là thật. Sở Dịch muốn biết vì sao Vegapunk nghiên cứu chế tạo thân ngoại hóa thân có thể tùy ý sử dụng cấm kỵ ảo diệu, vì sao chính mình vô luận như thế nào nghiên cứu đều là không có cách nào giải cấm kỵ ảo diệu chân tướng. Như thế Sở Dịch mới khiến cho Caesar thật tốt bắt đầu nghiên cứu thân ngoại hóa thân. Mà khi Caesar bắt đầu nghiên cứu lúc, Sở Dịch đi săn cũng muốn bắt đầu. Hắn muốn đi săn Băng He Rớt phía trên giống người không mặt dạng này linh thể tàn phách. Đồng dạng Sở Dịch cần muốn tìm tới cái kia lúc đầu linh hồn thạch bên trong linh thể, đem giải quyết hết hóa thành tự thân linh hồn ảo diệu một bộ phận. Bất quá Băng He Rớt phía trên không có gì có khác người. Sở Dịch muốn đi giải quyết còn lại linh thể tàn phách ngược lại là không cần thiết cuống cuồng. Cho nên tiến về Băng He Rớt trước đó, Sở Dịch chính là đem tự thân linh hồn năng lượng đưa vào trong lòng bàn tay linh hồn thạch bên trong. Hiển nhiên lúc này Sở Dịch là muốn nhìn một chút người không mặt tinh khiết linh hồn năng lượng dị biến vì nguyên bản bộ dáng, biến thành linh hồn thạch về sau phải chăng có thể bị chính mình linh hồn năng lượng hấp thu. Sau đó, ngay tại Sở Dịch đưa vào tự thân linh hồn năng lượng đến linh hồn thạch bên trong nháy mắt, răng rắc, phảng phất miệng thủy tinh nứt. Giống như thanh âm, đột nhiên quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai. Thế mà, làm cỗ này vỡ vụt âm thanh vang lên thời điểm, Sở Dịch vốn cho là mình linh hồn năng lượng sâu nhập linh hồn trong đá. Lập tức liền muốn vỡ nát linh hồn thạch, để luyện ra bên trong tinh khiết linh hồn năng lượng đây. Không ngờ, làm Sở Dịch bắt đầu quan sát tự thân cùng trong tay viên kia linh hồn thạch tình huống lúc, bỗng nhiên, Sở Dịch chính là phát hiện nguyên lai tiếng vỡ vụt âm căn nguyên. Căn bản cũng không phải là trong tay hắn viên kia linh hồn thạch, mà chính là trong thân thể của hắn linh hồn năng lượng. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ ta linh hồn năng lượng căn bản không đủ hấp thu viên này linh hồn thạch? Hoặc là nói là viên này linh hồn thạch bên trong linh hồn năng lượng sao? Khóe mắt hung hăng run rẩy một chút, Sở Dịch với linh hồn thạch không thể vỡ nát sụp đổ. Ngược lại là tự thân linh hồn năng lượng có vỡ nát sụp đổ dấu hiệu kết quả. Lộ ra vô cùng ngoài ý muốn. Thế nhưng là, trong thân thể linh hồn năng lượng sụp đổ đã là hiện thực. Sở Dịch liền xem như muốn ngăn cản. Tại hắn đưa vào tự thân linh hồn năng lượng tiến vào linh hồn sau đá. Cũng là không có cách nào tiến hành ngăn cản. Cho nên cái này thời điểm, Sở Dịch có thể yên lặng quan sát. Đợi đến phát hiện gặp nguy hiểm thời điểm lại bạo phát tự thân linh hồn năng lượng. Trong nháy mắt chặt đứt tự thân linh hồn năng lượng cùng linh hồn thạch ở giữa liên hệ. Mà tại Sở Dịch cẩn thận từng ly từng tí tiến hành quan sát lúc. Phát hiện trong thân thể mình mặt linh hồn năng lượng diễn hóa hư không mắt thấy liền muốn hoàn. Toàn sụp đổ, Sở Dịch bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Liền muốn bạo phát linh hồn năng lượng, lấy tổn thất đại lượng linh hồn năng lượng đại giới, chặt đứt tự thân linh hồn năng lượng cùng linh hồn thạch ở giữa liên hệ. Nhưng ngay tại Sở Dịch muốn bạo phát linh hồn năng lượng trước một giây, Sở Dịch trong lòng bàn tay linh hồn thạch, đột nhiên chính là tiến vào Sở Dịch trong thân thể, hóa thành Sở Dịch tự thân linh hồn năng lượng trung tâm. Ngay sau đó, Sở Dịch liền gặp tự thân sụp đổ linh hồn năng lượng bắt đầu tiến vào viên kia linh hồn thạch bên. Trong, đợi đến Sở Dịch tất cả linh hồn năng lượng diễn hóa hư không hoàn toàn sụp đổ. Hắn tất cả linh hồn năng lượng toàn bộ tiến vào linh hồn trong đá sau, khủng bố nổ tung tại Sở Dịch trong linh hồn nở rộ. Làm cho Sở Dịch choáng váng. Sau đó, đợi đến Sở Dịch dần dần khôi phục thanh tỉnh, có thể quan sát trong thân thể mình mặt tình huống lúc. Hắn liền phát hiện trong thân thể mình mặt linh hồn năng lượng đã biến mất không còn. Nguyên bản hắn dùng đến chứa đựng linh hồn năng lượng địa phương. Chỉ còn lại có một khỏa linh hồn thạch tồn tại, mà lại viên kia linh hồn thạch phiêu đãng tại Sở Dịch trong thân thể không bao lâu. Lại là vài tiếng, răng rắc. Âm thanh vang lên. Linh hồn thạch đen nhánh ra bắt đầu chóc ra. Chậm rãi lộ ra bên trong ống ánh sáng chói tứ giác tinh thể. Tại cái kia khỏa ống ánh sáng chói tứ giác tinh thể bên trong. Rõ ràng cảm giác được tự thân trước kia to lớn linh hồn năng lượng tồn tại. Chợt ngay tại Sở Dịch cùng viên kia ống ánh sáng chói tứ giác tinh thể có một loại không hiểu liên. Lạc. Đã có thể thao túng viên kia tứ giác tinh trong cơ thể nguyên bản thuộc về chính mình linh hồn năng. Lượng lúc, thật sâu hút khẩu khí Sở Dịch cuối cùng là giải trong thân thể mình mặt. Vừa mới đến cùng là xuất hiện như thế nào dị biến. Nguyên lai vừa mới cũng không phải là ta linh hồn năng lượng bắt đầu sụp đổ. Mà chính là mượn nhờ viên này linh hồn thạch lực lượng. Ta linh hồn năng lượng lại một lần hoàn thành càng cao cấp bậc. Chất biến sao? Đến mức ta linh hồn năng lượng hoàn thành, chất biến sau hoàn thành mới biến hóa. Chẳng lẽ thì là linh hồn năng lượng hướng càng cao tầng thứ biến hóa? Linh hồn năng lượng, chất biến càng cao tầng thứ cũng không phải là diễn hóa hư không, mà chính là hóa thành tượng trưng cho linh hồn năng lượng cội nguồn linh hồn thạch sao? Quyển sách này có độc.